Tổng tài Daddy không thể trêu. Chương 1548. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1548. Hiện tại Tưởng Hân Vi căn bản không dám nghĩ đến chuyện này, cô thậm chí còn không nắm chắc sau chuyến đi này anh có thể nhớ được cô hay không. Cảm ơn anh họ. Bất luận thế nào em cũng phải qua đó một chuyến. Tưởng Hân Vi kiên định. Được, em đi gặp cậu ấy đi. Máy bay đã chuẩn bị xong, em muốn có thể đi bất cứ lúc nào. Em lập tức thu dọn xong, em muốn đi ngay. Được, anh cho em xó, em liên hệ với cơ trưởng. Sau khi ngắt điện thoại, Tưởng Hân Vi lưu lại số mà Hình Liệt Hàn cho cô. Cô gọi qua, bên kia có thể trong vòng 2 giờ sắp xếp cất cánh. Tưởng Hân Vi một giây cũng không muốn lãng phí, sau khi đơn giản thu dọn quần áo, cô liền xin phép Tưởng San nghỉ phép một tuần. Tưởng San đương nhiên sẽ đồng ý với cô. Tưởng Hân Vi đi thẳng đến sân bay, trên đường cô báo với ba mẹ phải ra nước ngoài một tuần, cô cũng không giấu giếm việc mình sẽ đi tìm Hạng Kinh Hạo. Tầng Như Nghệ vừa nghe liền vô cùng vui mừng, chỉ là bà không biết con vì sao phải đường xa đến tìm anh, chỉ nghĩ họ hẹn nhau gặp nhau ở nước ngoài. Tưởng Hân Vi đến sân bay, được sắp xếp nhanh chóng làm thủ tục. Thời điểm chờ lên máy bay, trong lòng cô liền căng thẳng. Cô nhắm mắt lại, trong đầu đều là ánh mắt ôn như của Hạng Kình Hạo, ở hôn lễ, lúc gặp lại của nước M, thời điểm cùng nhau du lịch, hết này đều đang nói cho cô biết bọn họ thật sự yêu nhau. 20 phút sau, máy bay cất cánh. Tập đoàn Hạng Thị ở nước R bây giờ là 3 giờ đêm. Hạng Kình Hạo hai ngày nay ở bệnh viện ngủ quá lâu, anh lúc này cũng không có buồn ngủ. Trong đầu anh có rất nhiều khoảng trống cần phải nhanh chóng tìm về trí nhớ về người nhà anh thông qua ảnh chụp cùng ở chung mà rất nhanh cảm thấy quen thuộc. Thế giới bên ngoài với anh lúc này thật ra cũng không có gì ảnh hưởng. Nhưng lúc này anh lại nhớ đến cuộc điện thoại vừa nhận được, cô gái Tưởng Hân Vi kia là ai, hay vì sao cô ở bên kia lại khóc đến thương tâm như vậy. Hạng Kình Hạo đối với con người trước kia của mình cũng không thể nhớ được. Rạng sáng 4 giờ, Hạng Kình Hạo từ giấc ngủ tỉnh lại, ngoài cửa sổ tràn ngập ánh sáng mặt trời. Trong hoa viên của Hạng gia, một chiếc xe màu đỏ có rèm che dừng lại, trên xe bước xuống một cô gái để tóc xoăn, ăn mặc gợi cảm, cực có phong thái của tiểu thư nhà giàu, gương mặt châu Á tinh xảo giờ phút này có chút vội vàng. Mi Lạp tiểu thư, người hầu ở cửa thay cô ta lập tức chào hỏi. Ánh mắt Mị Lạp không liếc nhìn người hầu một cái, lập tức bước thẳng vào đại sảnh. Nhìn thấy Hạng phu nhân đang cùng người hầu nói chuyện bên trong, cô ta vội chạy đến. Bác gái, anh Kình Hạo đâu? Anh ấy ở đâu? Mi Lạp cháu đến à? Kình Hạo ở trên lầu nghỉ ngơi. Hạng phu nhân ôn nhu nói. Cháu nghe nói anh ấy xảy ra chuyện nên đến thăm. Vẻ mặt Mị Lạp lo lắng. Nó thật sự không có chuyện gì lớn, chỉ mất trí nhớ thôi. Nó đại khái cũng không nhớ nỗi cháu đâu. Hạng phu nhân nói, Mị Lạp cùng con trai bà lớn lên cùng nhau, đồng thời Mị Lạp cũng một mực theo đuổi Hạng Kình Hạo. Ánh mắt Mị Lạp hiện lên kinh ngạc, đồng thời còn có chút kinh hy. Anh Kình Hạo mất trí nhớ thật sao? Vậy có nghĩ là chuyện trước kia cô ta dây dưa với anh sẽ không nhớ gì cả? Bọn họ có thể lần nữa quen biết, không sao, cháu sẽ làm cho anh Kình Hạo nhớ ra cháu. Mị Lạp tự tin nói, Hạng phu nhân đối với hôn nhân của con trai cũng rất gấp gáp, bà cũng thích đứa nhỏ Mị Lạp này. Vậy cháu đi thăm nó đi, nó hiện tại cần có người giúp nó nhớ lại chuyện trước kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hạng phu nhân nói, được, bây giờ cháu đi tìm anh ấy. Mị Lạp vô cùng gấp gáp, cô ta vội muốn biết Hạng Kình Hạo sẽ nhìn cô ta thế nào. Trước kia cô ta biểu đạt tình cảm với anh đều bị anh cự tuyệt, lần này anh mất trí nhớ cô ta ở trong mắt anh sẽ không còn như trước đi. Cách chương.